Tận thế nhạc viên, chương 372, khác biệt tuyển hạng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi theo Mickey chuột xuyên qua nó nhà phòng bếp, mở ra tạo hình phim hoạt hình mà khoa trương phấn hồng cửa sau. Lâm Tam Tửu một chân đạp lên một mảnh thật dày màu xanh thẫm bãi cỏ bãi cỏ tại nàng dẫm mạnh phía dưới, lập tức phát ra kẽo kẹt. Một tiếng đến, nghe tựa hồ giống như là nhựa plastic làm. Ngươi nhìn, Mickey chuột đưa tay hướng phía trước chỉ một chút, bị bao tay trắng bao trùm kẻ cắp ngón tay nhắm ngay phía trước. Dương mắt lên, Lâm Tam Tửu ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa. Tại một mảnh giống như nhan sắc không có điều đối xả lam dưới bầu trời, nhựa plastic bãi cỏ kéo dài đến phía trước tầm 10 bước địa phương xa liền biến mất. Đại địa ở chỗ này cắt đứt mở ra, lộ ra thổ màu nâu rìa vách núi. Ánh mắt theo nó một đường hạ xuống, muốn đem cổ kéo dài dài dài, thật vất vả mới có thể xuyên thấu qua mông lung sương mù, thấy rõ ràng sơn cốc dưới đáy chảy xiết dòng sông. Bờ bên kia là một mảnh trầm thấp bình nguyên, nếu không phải kia diễm lục lục đến làm cho lòng người trong hoảng hốt lời nói, cũng coi là một mảnh cảnh đẹp. Chỉ bất quá, này muốn làm sao vượt qua, Lâm Tam Tửu vừa mới hiện lên ý nghĩ này, một viên hòn đá nhỏ bị nàng trong lúc vô tình va vào một phát. Lập tức lăn qua lăn lại lật rơi xuống vách núi, cấp tốc biến mất tại sương trắng trong. Chúng ta phim hoạt hình thế giới phong cảnh có phải là đặc biệt đẹp? Mickey chuột cao cao giơ lên mũi, hai tay chống nạnh, bày ra một cái thực hí kịch hóa tạo hình tới. Tất cả lựa chọn quả táo phái du khách, đều có thể từ chỗ này xuất phát, hào hào thể nghiệm một chút thế giới của chúng ta. Tất cả lựa chọn quả táo phái, đều từ chỗ này xuất phát. Như vậy chẳng lẽ nói, lựa chọn cái khác hai cái phái người, còn có đường khác. Lâm Tam Tửu một trận, hỏi vội, người còn không có nói cho ta, khác hai con phái đáp án là cái gì? Nhìn nàng một cái, Mickey chuột tươi cười chậm rãi biến lớn. Cái thứ hai trong phái, Mini dùng Nothing, người ăn cùng không ăn đều là giống nhau, không có chút nào phân biệt. Cái thứ ba trong phái dùng nhân loại tóc cùng móng tay. Ân, mặc dù sẽ không với thân thể người tạo thành tổn thương, nhưng là cảm giác cũng không tốt lắm. Ăn xong về sau, người còn phải từ trong hàm răng đem nát tóc lôi ra ngoài. Nó hình dung chi tiết này lập tức gọi Lâm Tam Tửu một trận buồn nôn. Đã ba con phái mặc kệ chọn cái nào cũng sẽ không chết, như vậy xem ra cửa thứ nhất chỉ là vì cấp người chơi sàng chọn ra khác biệt. Con đường, thôi, cũng không biết quả táo phái. Đường, có thể hay không so cái khác hai con đường tạm biệt một chút. Nghĩ được như vậy, nàng ngẩng đầu hỏi, kia ăn cái khác hai con phái du khách, đều là từ đâu nhi xuất phát, với người không quan hệ chuyện, cũng đừng nghe ngóng nhiều như vậy. Mickey chuột nhún vai, hai con khóe mắt híp lại thành hai đầu dựng thẳng khe hở. Từ khi bước vào cái này trận quán đến nay, nụ cười của nó liền chưa từng thay đổi. Dù sao tiếp theo ta còn muốn xin ngươi hỗ trợ đâu. Hỗ trợ cái gì, là như vậy, Mickey hướng bên dưới vách núi phương vung tay lên. Vừa rồi tại Mini vì ngươi nướng phái thời điểm, nó nhẫn vàng tuột xuống, lăn đến bên cạnh bàn. Mini đưa tay vỗ, vốn dĩ muốn đem nó theo trên bàn, kết quả chiếc nhẫn nhưng từ trong cửa sổ bắn ra ngoài, một đường rơi vào bên dưới vách núi mặt đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Tam Tửu quay đầu nhìn một chút khoảng cách vách núi tối thiểu còn có hơn mấy trăm mét phòng bếp cửa sổ, nhịn không được lại một lần thật sâu cảm thấy đây là một cái phim hoạt hình thế giới. Chiếc nhẫn kia đối Mini tới nói phi thường trọng yếu. Mickey chuột bỗng nhiên nhất truyền mặt xích lại gần Lâm Tam Tửu, hai con dựng thẳng mắt đen hào không bóng sáng mà nhìn chằm chằm vào nàng, cười nói. Đã ngươi là đến ngắm cảnh, như vậy không ngại xin tại ngắm cảnh đồng thời, thay chúng ta tìm một chút cái kia nhẫn vàng. Lâm Tam Tửu nhìn xem nó, lại cúi người, hướng bên dưới vách núi phương triển khai ánh mắt. Bởi vì bị lồng tại từng đợt sương trắng dưới, đáy vực dòng sông nhìn lờ mờ, mê mê mang mang. Dù cho thổi phía trên gò má gió núi, hô hô, thổi lên tóc của nàng, cũng như cũ chưa thể thổi tan phía dưới sương mù. Này gọi người làm sao tìm được, như vậy, chúc ngươi ngắm cảnh hành trình vui sướng, đồng thời có thể thuận lợi mang về Mini nhẫn vàng đi. Mickey chuột câu này âm điệu cao, mười phần vui sướng lời nói vẫn chưa nói xong, Lâm Tam Tửu. Thuần xúc, trạng thái bỗng nhiên khẽ động. Cảnh giác chi hạ thân lập tức bắn lên. Nhưng mà cơ hồ cùng lúc đó, phía sau lưng nàng trên đã bị người trọng trọng đẩy, lúc này trọng tâm liền treo không. Liền trong khoảnh khắc đó mất trọng lượng cảm giác, khiến dòng máu của nàng đều nổ ra đồng thời. Mickey chuột cười hì hì, thanh âm cũng truyền vào lỗ tai của nàng. Rơi xuống vách núi, cũng là chúng ta chỗ này một đại đặc sắc đông. Hiện tại ngươi có hai lựa chọn, một cái là cứu mạng nhánh cây. Một cái là cái gì cũng không có, cứ như vậy té xuống. Ngươi chọn cái nào? Ta chọn mẹ ngươi. Lâm Tam Tửu lập tức ở trong lòng mắng một câu, nhưng mà trọng lực đã cấp tốc kéo lại thân thể của nàng. Khó khăn nuốt xuống nàng phản xạ có điều kiện hạ thứ nhất lựa chọn. Nàng cố hết sức kêu một tiếng. Cái thứ hai, trên vách đá Mickey chuột tiếp theo tựa hồ lại nói cái gì. Bất quá Lâm Tam Tửu là một chút cũng không nghe thấy. Nàng thậm chí liền thanh âm của mình có hay không truyền ra ngoài cũng không biết. Trong nháy mắt mãnh liệt lên phong thanh lập tức mơ hồ bên tai thanh âm. Thân thể đã lấy cao tốc rơi xuống, mà trái tim nhưng thật giống như còn tại vừa rồi không trung treo lấy. Nàng kinh hô nửa tiếng, lập tức mở ra cốt rực. Hướng trên vách đá dựng đứng hung hăng đâm đi qua. Như là đao cắt đậu hũ đồng dạng, cốt rực nhanh chóng trượt vào trong vách núi. Chỉ tiếc, này mảy may cũng không có giúp đỡ Lâm Tam Tửu nửa điểm bận bịu. Vách núi không biết là dùng làm bằng vật liệu gì làm thành, cốt rực cơ hồ không có chút nào gặp phải bất luận cái gì trệ lực, liền một đường thẳng tắp hướng xuống vọt xuống dưới. Còn không đợi nàng lại nghĩ biện pháp, nàng đã theo gập ghềnh thế núi đột nhiên đụng phải mấy khối tảng đá lớn, tài. Đùng, đùng, hai tiếng tràn ngập co giãn tiếng vang về sau, Lâm Tam Tửu thân thể lại bị cao cao ném lên, ngay sau đó lại rơi xuống. Ở trong quá trình này, nàng tất cả tự cứu động tác đều giống như bị cái này phim hoạt hình thế giới không nhìn đồng dạng, làm nàng rốt cục thất điên bát đảo đập thật trên mặt đất thời điểm, đã liền con mắt đều bỏ ra. Qua hảo mất một lúc, Lâm Tam Tửu mới hút lấy khí lạnh từ dưới đất chậm rãi bò lên. Ngẩng đầu nhìn lên. Nàng cơ hồ liền vách núi bên cạnh đều nhìn không rõ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng là kỳ quái chính là, toàn thân trên dưới ngoại trừ mấy chỗ nhàn nhạt chảy ra bên ngoài, thậm chí ngay cả xương cốt đều không có nhất định một cái. Thẳng rơi thẳng xuống lời nói, chỉ chịu ít như vậy tổn thương. Vậy nếu như tuyển cái thứ nhất lời nói đây, đối với vấn đề này, Lâm Tam Tửu một chút cũng không muốn biết đáp án. Một bên thở phì phò. Nàng một bên đứng lên, đánh giá một vòng chính mình sở tại chỗ. Nàng lúc này đang đứng tại một mảnh hiện đầy tảng đá bãi sông trên, mấy bụi màu xanh thẫm thực vật vô số theo tảng đá trong khe kéo dài ra, bởi vì lâu dài bị nước sông cọ rửa ngâm, tới gần nước sông kia một mảnh đã phát hắc. Dù cho mini khổng lồ phải gọi người giật mình, nó mang trên ngón tay chiếc nhẫn cũng còn không bằng một khối đá lớn. Tại dạng này một mảnh bãi sông trên tìm một cái nho nhỏ nhẫn vàng. Không thể nghi ngờ là thiên phương dạ đàm, Lâm Tam Tửu trong lòng cũng không có ôm hy vọng lớn bao nhiêu, tượng trưng đi một vòng, quả nhiên cái gì cũng không có phát hiện. Đang lúc nàng nhìn qua bãi sông có chút mờ mịt lên thời điểm, bỗng nhiên từ phía sau truyền đến một trận nhẹ nhàng sóng nước vang. Theo phương hướng âm thanh truyền tới vừa quay đầu lại, Lâm Tam Tửu không khỏi có chút sửng sốt, một cái to lớn không gì so sánh được màu xám trắng đầu cá, đang từ phá vỡ dưới mặt nước lơ lửng. Bởi vì là đối diện Lâm Tam Tửu, nó một bên một cái mắt cá đồng thời chuyển hướng phía trước, tại miệng cá bên cạnh tạo thành hai cái chấm đen. Thân ái bằng hữu, ngươi nhìn tựa hồ chính đang tìm cái gì đồ vật nha. Môi cá nhám lúc đóng lúc mở nói chuyện, nó nhìn hoàn toàn mặt không thay đổi mặt, cùng nói nhiệt tình hữu hảo ngữ khí hoàn toàn không hợp nhau. Có lẽ ta có thể giúp ngươi một tay đâu. Lâm Tam Tửu đứng tại chỗ nhìn chằm chằm nó mấy giây. Này mới chậm rãi hướng nó đi hai bước. Ta tại tìm một cái nhẫn vàng. Nàng cẩn thận mở miệng hỏi. Ngươi nhìn thấy sao? Là một cái tròn trịa vòng vàng sao? Xám trắng đầu cá hướng phía bầu trời nói. Vừa rồi có một người ở chỗ này tản bộ thời điểm. Đột nhiên từ dưới đất nhặt lên như vậy một vật đến. Sau đó mừng rỡ như điên đi. Ngươi biết người kia sao? Đầu cá bỗng nhúc nhích. Cũng không nói được là gật đầu vẫn lắc đầu. Ta mặc dù không biết hắn. Nhưng là ta lại biết hắn hướng phương hướng nào đi. Phương hướng nào? Lâm Tam Tửu lập tức tinh thần tỉnh táo. Như quả không ngoài dự liệu. Tìm được nhẫn vàng hẳn là cái này chơi trò chơi hạng mục ván đầu tiên kết thúc điều kiện. Đầu cá nghe vậy chuyển qua thân thể. Đem một bên con mắt chính nhắm ngay Lâm Tam Tửu. Tại trước hôm nay, nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua một con cá tươi cười. Phân chia mở môi cá nhám kia một đường, chậm rãi hướng lên trên dơ lên. Bụi con mắt màu đen từ bên cạnh lộ ra một tuyến trắng, đầu cá cười nói. Ta cũng không nói được, bằng không ngươi ngồi vào trên lưng của ta đến, ta trực tiếp dẫn ngươi đi. Ngồi vào trên lưng của nó, Lâm Tam Tửu lập tức nhíu mày, bất quá nghĩ nghĩ, nàng vẫn là không chống nổi nghi ngờ, vừa mới mang theo mấy phần do dự bước vào trong nước sông lúc, bỗng nhiên từ nơi không xa truyền đến một tiếng tràn ngập trào phúng bén nhọn tiếng cười. Ngươi cũng đừng nghe nó, Lâm Tam Tửu sững sờ, lập tức vừa quay đầu, tại đại khái mấy chục mét bên ngoài trên một tảng đá, đang đứng một con có chừng nửa người lớn nhỏ hoàng điều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như là phim hoạt hình trong phim vô số biết nói chuyện chim nhỏ đồng dạng, này một con ngoại trừ nhìn lại lớn lại cứng ngắc bên ngoài, cũng theo mỏ chim trong phun ra nhân ngôn. Ngươi là vừa tới du khách à, ta nói cho ngươi, ngươi nhưng chớ tin nó, con cá này thường thường gạt người ngồi lên, sau đó liền người cá hố cùng một chỗ chìm vào trong nước đi. Nó tất nhiên không có việc gì, bất quá đến lúc đó ngươi coi như không xong. Người không phải liền là muốn tìm nhẫn vàng sao? Người kia ta cũng nhìn thấy, ta dẫn ngươi đi. Mẹ, này sẽ không lại là một cái ý niệm trong đầu còn không có chuyển xong. Bộ dáng ố vàng cứng ngắc chim liền lệch ra quá mức. Lựa chọn cá, vẫn là lựa chọn ta. Hoặc là ngươi cũng có thể trực tiếp hoa 50 điểm thể lực trị, theo chúng ta chỗ này mua đi người kia tọa độ. Coi như không cân nhắc bên ngoài bác sĩ mèo. Lâm Tam Tửu hiện tại toàn thân trên dưới cũng thấu không ra 50 cái thể lực trị tới. Ánh mắt tại cá cùng chim trong lúc đó tới tới lui lui đánh mấy cái chuyển, nàng vắt hết óc nghĩ phân biệt ra được cái nào mới là tốt hơn tuyển hạng. Chỉ bất quá đến cuối cùng, nàng cũng vẫn là dựa vào mù mờ. Kia, ta đi với người tốt. Lâm Tam Tửu ngón tay chính là hoàng điểu, không nói những cái khác, tối thiểu nhất lấy hoàng điểu lớn nhỏ tới nói. Nó không đủ để đem chính mình còng ở trên lưng lại từ không trung ném đến. Mà vạn nhất hoàng điểu nói là sự thật, kéo như thế hai con đại cốt rực, nàng có thể nói là. Thấy nước chìm, đến lúc đó coi như không dễ làm, vậy ngươi còn không mau theo trong nước ra tới. Hoàng điểu một câu lời còn chưa nói hết, Lâm Tam Tửu đột nhiên cảm thấy bên chân sóng nước rung động. Căn bản còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, thân thể của nàng đã trước một bước làm ra phản ứng. Cốt rực bỗng nhiên mở ra, thay thế chân của nàng thật sâu đâm vào bãi sông trong đất bùn. Dựa vào điểm này trèo trống, Lâm Tam Tửu bay lên không một cái xoay quanh, đã theo trong nước sông cởi thân. Cơ hồ là vừa mới rời nước, nàng vừa rồi chỗ đứng chỗ liền lập tức bị một mảnh đen nhánh nhan sắc bao phủ lại rồi. Một chút cũng không dám nhìn nhiều, Lâm Tam Tửu lập tức dựa thế nhảy tới trên bờ sông. Cốt rực bị nàng rút thời điểm. Ngay tại từng tia kéo kéo hướng xuống. Tích, lấy giỏi đồng dạng màu đen rắn. Rắn bỏ qua địa phương, rất rõ ràng có thể phát hiện xương cốt mặt ngoài bị cái gì cấp khắc ra từng đạo nhàn nhạt dấu vết tới. Phải biết, cốt rực độ cứng nhưng là có thể đối cứng sắt thép. Toàn thân lông tơ đều đứng lên, Lâm Tam Tửu vội vàng lắc một cái cốt rực, đem rắn hết thảy đánh xuống đến. Mắt thấy bọn chúng rơi trên mặt đất về sau, còn giống như là nhận nàng mùi hấp dẫn. Quanh quanh co co hướng nàng bò tới, Lâm Tam Tửu cấp tốc kêu lên vòi rồng roi, một cái gió lốc liền đem bãi sông trên liền côn trùng mang tảng đá, đều cùng một chỗ thổi cuốn vào trong sông. Cái kia chỉ từ trên mặt nước lộ ra một nửa xám trắng đầu cá, thấy thế phút chốc rút về trong nước, không biết tung tích. Dùng cái loại này côn trùng đến câu cá quá nhiều người a. Hoàng điểu nghe quả thực giống như là cười trên nỗi đau của người khác. Cho nên con cá kia liền đem nó cắn xuống đến côn trùng đều thu thập lại, nói không chừng hiện tại trong sông đều là cái trại chăn nuôi. Nói như vậy, ta lại một lần lựa chọn đúng. Đang lúc Lâm Tam Tửu có chút không dám tin vận may của mình lúc, Ý lão sư bỗng nhiên lên tiếng. Không đúng, nàng trầm ngâm nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nhìn, tại ván này trong trò chơi mấu chốt nhất không phải lựa chọn của ngươi. Tựa như là kia mấy con phái đồng dạng. Mặc dù nhìn tuyển hạng có tốt có xấu, nhưng là chỉ sợ chúng nó tác dụng lớn nhất, vẫn là vì phân ra một con đường mà thôi. Nói cách khác, khác biệt lựa chọn, sau cùng kết cục cũng khác biệt. Lâm Tam Tửu một bên nói, vừa đi về phía hoàng điều. Không sai, hẳn là như vậy, Ý lão sư nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn công nhận thuyết pháp này. Theo chỗ gần nhìn, cái này hoàng điều cũng thực sự dáng dấp gọi người không dám lấy lòng. Hai con phim hoạt hình hóa con mắt quá lớn, cơ hồ chiếm cứ đầu một nửa. bởi vì bọn chúng sáng ngời quá phận, ngược lại lộ ra một loại cứng ngắc hư giả tới. Bị dạng này một đôi mắt gấp nhìn chằm chằm về sau, Lâm Tam Tửu không khỏi tại mấy bước xa địa phương ngừng chân. Ta hiện tại mang ngươi tới. Hoàng Điểu mở ra mỏ chim. Ngươi cần phải đuổi theo a. Lâm Tam Tửu chỉ cảm thấy mình mới nháy một cái mắt. Trước mắt cái bóng đã bỗng nhiên nhất phi trùng thiên. Kia một điểm nho nhỏ hoàng ảnh tại thoáng qua trong lúc đó, liền hòa tan tại trong bầu trời. Chưa xong còn tiếp, PS, a, liền ta chính mình cũng không biết một chương này là thế nào viết ra. Đau bụng, lại có chút buồn nôn, tăng thêm viết phiền muộn, mạch suy nghĩ lại không để ý tới thuận. Một chương này chen lấn thật sự là quá khó khăn. Đặt câu hỏi, ta có thể nhảy qua này một cái không viết sao? Trịnh trọng cảm tạ một chút tội ác mộng cùng Pointer hai người các ngươi Hòa Thị Bích cùng Nguyệt Phiếu, cho sinh bệnh ta một cái thật là lớn an ủi. Cho nên hôm nay cảm giác đến giống như không phát một chương, có chút có lỗi với các ngươi giống như. Còn phải cảm ơn Mikasayo 5 cái, U Linh Vô Tâm, Xuân Thần Chúc Phúc, Lý Tiểu Nhã F.I., Phân Không Phải Nguyệt, Gấu Trúc Muội Tử. Còn có Mai Vàng, 16 Di là Vĩ Đại Thần Lằn Đại Nhân 2 cái. Ichiro Hán Tử 4 cái, Béo Ụt Ịt Chim Nhỏ 2 cái, Jin Chính 2 cái, Ngang Ngược Cam, 8 Tử Tiêu Phù Bình An, 10 Châu Phong Vân, Trứng Tôn, Sơn Điển Mi Mai Vàng, Bảo Nha Bối Túi Thơm. Còn có Mini Hưu Cao Cổ Túi Thơm và Bình An Phù, trời không còn kịp rồi. Nguyệt Phiếu Đảng đến cuối tháng đặc biệt trận thế khổng lồ, chờ ta qua ra tay trước lại đến bổ, các ngươi thanh trừ chậm tồn lại đến nhìn a. Ta tới a ha ha. Tháng sau phiếu đảng nhóm xếp hàng để cho ta lật cái bài nhi, cảm ơn Thanh Đà La Hoa 2 phiếu, có Quỷ Quân, Truy Nguyệt Cơ, Thơ Rượu Đón Gió, Đáng Yêu Biệt Danh, Lazy Alice, S.A.N.N, Chê Chê Lai, Legends MX, Hồn Đạm 11, Phàm Trần Tục Vật, Thẩm Thuần, Trắng Dạ Thần, Tín Niệm, Mạt Cách Ni Ni Tay Trái, Kiếm Học Vô Danh, Canon Chi Địa, Tô Thanh Mặt, Lý Ngưng Băng, Z Người QS, Man Man Đại Nhân 2 phiếu. Cách chương.